Chương 1004, nghe nói như thế, yêu ma liền phát ra buồn bực trầm gào thét, cũng trong thời gian ngắn nhất hiện ra chân thân, cái kia trên cánh tay bắp thịt quả thực so với họ xì nở ngói xin còn được cường tráng gấp 2 ở trên. Cùng phía trước tập kích chấn nhỏ yêu ma so với, cái này con yêu ma đại con không ít, cho nên có chút sợ Lưu Húc liền nuốt vào nước bọt, ngoan ngoãn, một cái cánh tay đỉnh ca hai cái đại. Chân lớn như vậy. Phát sinh thấp giọng chu lên, yêu ma lên đường, ta vốn muốn cho ngươi sống được lâu một chút, có thể ngươi dĩ nhiên vạch trần diện mục thật của ta, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Yêu ma giơ lên cự tí chuẩn bị công kích Lưu Húc chi tế, bình tĩnh đứng ở đằng kia Lưu Húc lên đường, tôn kính yêu ma tiên sinh, ta là mới tới, cho nên ta muốn biết một việc. Cũng tỉ như vì sao những cái này yêu ma không phải dám công kích trong nhà cư dân, lại tỉ như ngươi có hay không hành hạ quá cờ lạ giờ. Bởi vì nơi này mỗi hộ trong phòng đều có yêu ma. Biết vì sao chúng ta sẽ để cho mỗi gia đình đều có một hoặc là hai nhân loại sao? Bởi vì nhân loại khí tức có thể tốt hơn để cho chúng ta cất giấu, dùng cái này tách ra đại kiếm sưu tầm. Còn ngươi nói hành hạ, ha ha, ta đang chuẩn bị hai ngày nữa mà bắt đầu, ca ca nhân vật này ta thật sự là sắm vai không nổi nữa. Nói cách khác, ngươi còn không có chạm qua nàng hỏi cái này chủng làm nhiều nha. Bởi vì nhợt nhạt cười, Lưu Húc lên đường, bởi vì nàng đem là nữ nhân của ta. Ha ha, gần bị ăn đi còn như vậy cuồng vọng giữ tận cười. Yêu ma liền chạy về phía Lưu Húc. Yêu ma ra quyền chi tế, Lưu Húc lập tức nhảy phía bên phải sườn, nắm lên ghế liền hung hăng đập về phía còn không có đứng vững yêu ma. Cạch lang không phải ghế đập trúng yêu ma, mà là yêu ma một đấm đã đem ghế đập nát, Lưu Húc trong tay cũng chỉ còn lại có hai cái băng chân. Yêu ma lần nữa ra quyền chi tế, Lưu Húc liền chợt ném ra băng ghế chân, sau đó liền chạy về phía chủ phòng. Đùng, đùng, đùng. Phát run hạ thân tử, yêu ma liền lập tức dừng lại nhìn chằm chằm cửa phòng. Đùng, đùng, đùng. Xin hỏi có người ở sao? Nghe được đại kiếm cái kia không gì sánh được hiền hòa thanh âm, yêu ma đôi chân đều đang phát run, nhưng biết đại kiếm ở ngay cửa nó liền lặng lẽ tiếp cận đóng chặt môn. Cùng lúc đó, ngoài cửa tên kia mỉm cười đại kiếm đã chậm rãi giơ lên cự kiếm, chuẩn bị tướng môn cùng yêu ma đều chém thành hai khúc. Uy ngươi đối thủ là ta, hai tay thả ở sau lưng Lưu Húc đang cực kỳ khiêu khích đứng ở cửa phòng bếp trước. Nghe thế tiếng nói chuyện, ngoài cửa đại kiếm liền sửng sốt một chút. Ta liền kéo ngươi chôn cùng giống giận, yêu ma liền nhằm phía Lưu Húc. Yêu ma nhằm phía Lưu Húc chi tế, Lưu Húc cũng xông về yêu ma. Yêu ma luân khởi hai cái cự tí đồng thời đập về phía Lưu Húc đầu chi tế, Lưu Húc liền chợt sáng ra một bả lóe hàn quang dao bầu, sau đó liền nhanh chóng rời về phía bên phải cũng như người, giơ lên dao bầu liền hung hăng chém vào yêu ma trong tay trái. Mặc dù yêu ma da thịt phi thường cứng rắn, nhưng Lưu Húc thể năng bởi vì hệ thống tăng lệ và có lớn vô cùng bay vọt. Cho nên yêu ma cánh tay trái liền gắng gượng bị dao bầu cắt. A yêu ma phát ra tiếng kêu thảm cũng lần nữa công kích Lưu Húc lúc, môn đã bị đại kiếm đá văng ra. Phía trước đại kiếm đã cảm thấy trong phòng có hai cái tỏa ra yêu khí sinh vật, một người trong đó xác định là hạ đẳng yêu ma, một cái khác phát ra yêu khí lại làm cho nàng cảm thấy cùng đồng bạn rất gần, cho nên hắn còn tưởng rằng trong phòng có một gã khác đại kiếm ở, không ngờ tới, cùng yêu ma vật lộn vậy mà lại là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Nhìn ở thiếu niên trong cơ thể lưu động yêu khí, đại kiếm liền nhíu chân mày lại, vẫn như cũ vẫn duy trì bút bê một dạng mỉm cười. Đông yêu ma một quyền đánh ở trên vách tường phía sau, Lưu Húc liền chợt nhảy lên. Đem lực lượng đều tập trung ở trên cánh tay, lại mượn dưới thân thể rơi lực đánh vào, Lưu Húc liền cắt đứt yêu ma tay trái. A mặc dù mất đi hai cái tay cánh tay, có thể yêu ma vẫn là không có buông tha công kích, nó càng là ở Lưu Húc rơi xuống đất chi tế chợt đụng tới, kết quả còn không có đứng vững Lưu Húc đã bị đánh bay, đập vào đại kiếm trước mặt. Phía trước vội vàng công kích hoặc là tách ra yêu ma, cho nên Lưu Húc căn bản cũng không có chú ý tới đại kiếm đến. Bị yêu ma một kích như vậy, Lưu Húc cả người xương cốt đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, hắn liền ngước đầu lên nhìn chòng chọc lên trước mắt tên này đại kiếm. Nói thật, đại kiếm trang phục đều không khác mấy, màu xám trắng bằng da bố giáp, cứng rắn chất vào áo, khoác nhất kiện cùng vỏ kiếm tương liên áo choàng, tận cùng bên trong thì là nhất kiện cực kỳ thiếp thân lại cụ bị nhất định lực phòng ngự liên thể áo vải. Cho nên nhận các nàng chủ yếu liền là thông qua khuôn mặt cùng với kiểu tóc, bất quá trước mắt tên này đại kiếm vốn có càng thêm đột xuất đặc thù, đó chính là nàng ấy hơi nết lên khỏe miệng. Mê nhân khuôn mặt, thâm thúy đồng tử, hơi phất động lấy kim sắc cong vòng tóc dài, còn có cái kia mỡ tủng tuyết phong, cái kia vóc người cao gầy. Những thứ này đều phi thường hoàn mỹ, có thể để cho Lưu Húc say mê vẫn là cái kia giống như mồ nạ lỉ xa một dạng mỉm cười. Hắn càng là ngay đầu tiên xác định cái này mỉm cười đại kiếm chính là tờ rẻ xả gầm thét tiếng. Yêu ma liền xông về bọn họ. Thấy tờ rẻ xạ hơi nắm chặt chuôi kiếm, Lưu Húc cũng biết tờ rẻ xạ muốn phát động công kích, nhưng hắn hy vọng ở từng được khen là các đời tối cường tờ rẻ xạ trước mặt biểu hiện lợi hại một điểm, cho nên nắm lên dao bầu bỏ dậy hắn lên đường. Đây chỉ là ta không phải phải cùng ta đoạt sử dụng kiếm đỉnh nhọn chấm đất bản, tờ rẹ xạ lên đường, nó là của ngươi. Yêu ma đã mất đi hai cái tay, nó có thể phát động công kích phương thức chủ yếu chính là va chạm, hoặc là đá vào cẳng chân, cho nên Lưu Húc liền nhanh chóng hướng phía bên phải chạy đi. Người nhát gan gầm thét, yêu ma liền truy hướng về phía Lưu Húc. Thấy Lưu Húc tốc độ thả chậm không ít, tờ rẹ xạ liền nhíu lại phi thường mảnh khảnh lông mi. Mắt thấy Lưu Húc cũng bị đánh lên, tờ rẹ xạ lại lần nữa nắm chặt cự kiếm. Nhìn năm thước ra ngoài tường, Lưu Húc liền chợt nhảy lên. Hai cái chân đạp ở trên vách tường cũng chợt đạp một cái phía sau, giữa không trung tìm cái hoàn mỹ đường vòng cung, Lưu Húc liền hung hăng huy động dao bầu trực tiếp chém vào yêu ma trên ót. Loài người sọ não đã rất cứng rắn, yêu ma sọ não đương nhiên càng thêm cứng rắn, cho nên Lưu Húc một đao này căn bản cũng không có mở ra yêu ma đầu. Đương nhiên, cái này cũng ở Lưu Húc như đã đoán trước, hắn một đao này chẳng qua là thuật che mắt mà thôi. Chân chính công kích là dùng hai cái đùi đem yêu ma đá ngã xuống đất. Yêu ma té trên mặt đất phía sau, Lưu Húc hay dùng dao bầu chặt xuống yêu ma đầu. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.